Đế quốc bại gia tử. Chương 1521, liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Khởi khá là khinh thường. Hắn nói tiếp, biết cái gì gọi là làm tiện dân sao? Chính là không hiểu thật tốt xấu xa. Hiện tại bọn họ nhìn địch quân được thế. Vậy thì nhận địch là cha. Chờ chúng ta đem địch quân tiêu diệt. Bọn họ còn không phải là ngoan ngoãn. Đúng, Hạng Thúc Thúc nói quá tốt. Hạng Chi Vinh vỗ bàn trực khiếu tốt. Như vậy gặp chi âm. Đoạn thời gian này, bởi vì dân chúng dư luận sự việc, để cho hắn rất là khó chịu. Thành tựu Bình Quốc Vương. Hắn con dân thành tâm ra sức thờ phượng hẳn là hắn mới đúng. Kết quả nhưng phản, để cho hắn cái này vương thượng uy tín mất hết. Vậy còn coi là cái gì vương? Hạng Khởi mở miệng nói. Chúng ta bên này nhưng mà có hơn 30 vạn binh lực. Sợ cái gì? Ta xem các ngươi là đều bị hù vỡ mật. Có thể chớ học Hạng Thái tên phế vật kia. Lời này rất không khách khí. Làm cho Hạng Chi Vinh đều có chút lúng túng. Nhưng cũng không khỏi không cười theo. Bởi vì thực lực bây giờ lớn nhất chính là Nguyên Vương. Nhất định phải dựa vào hắn. Trường Ninh cuộc chiến kết thúc. Tán quân rút lui hồi có gần 100.000 đội ngũ. Bình quốc bên này thuộc quyền. Cộng thêm các nơi điều đi trở về. Cũng có 70-80.000. Hơn nữa còn có Nguyên Vương Hạng Khởi mang tới 200.000 người. Mặc dù đều là chút tạm thời chiêu mộ tân binh. Nhưng dẫu sao cũng là thành biên chế quân đội. Như chỉ là dựa vào bọn họ tự thân. Sợ rằng khó khăn. Nhưng có Nguyên Vương tiếp viện. Hình thức lại lập tức bất đồng. Như thế tới xem. Bọn họ đủ rồi đứng ở chỗ bất bại. Hạng Chi Vinh yên tâm. Vương Khang là chủ soái địch quân. Nếu là có thể đem tiêu diệt. Đây chính là lập công lớn. Là được trực tiếp giải quyết đại sở nguy cơ. Hạng Khởi thúc thúc nhưng mà lớn nhất công thần à. Ở Hạng Chi Vinh tâng bốc dưới. Hạng Khởi lại là lâng lâng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện. Chuyện gì? Lo lắng Vương Khang không dám tới à? Ha ha. Trong vương cung người đều nở nụ cười. Chỉ có Độc Cô Tín không cười. Hiện tại binh lực quả thật chiếm ưu. Có thể trong đó có 200.000 tạm thời chiêu mộ tân binh. Chân chính thực chiến. Sợ rằng tác dụng có hạn. Quảng cáo. Trường Ninh cuộc chiến. Bọn họ bên này đều là quân chánh quy. Binh lực như cũ chiếm hữu vô cùng đại ưu thế. Kết quả như thế nào? Còn không phải là thảm bại. Độc Cô Tín rất muốn mở miệng đề phòng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Cũng lúc này. Nói nhiều vô ích. Chi Vinh à. Hạng Thúc sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Ngài nói. Hạng Khởi mở miệng nói. Chỉ cần trên chiến trường có thể đánh thắng. Cái khác hết thảy cũng không thành vấn đề. Thụ giáo. Chi Vinh nhớ kỹ ở tim. Đúng rồi. Hạng Khởi lại hỏi nói. Trụ quốc đại nhân. Gần đây Hạng Thái đang bận rộn gì? Phụ trách huấn luyện lính mới. Ngài cầm lính mới giao cho hắn. Hạng Khởi nhíu mày. Ừ. Độc Cô Tín bình tĩnh nói. Bình quốc chủ yếu tướng lãnh ở Trường Ninh cuộc chiến. Chết hầu như không còn. Không người có thể đương thời đảm nhiệm. Mà Hạng Thái lâu dài cùng địch quân tác chiến. Có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Chớ quên, hắn trước nhưng mà võ vương. Ha ha, võ vương, Hạng Khởi khinh thường nói. Đây thật là châm biếm mà trực tiếp tống táng triệu quân sở võ vương. Trụ quốc đại nhân, chỉ ý của bệ hạ ngài không phải không biết đi. Là đem Hạng Thái một cách chức rốt cuộc. Mà ngài lần nữa bắt đầu sử dụng. Ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cái này có phải hay không có chút không ổn? Độc Cô Tín bình tĩnh nói. Chính gặp quốc gia nguy nan. Cũng là lúc đang dùng người. Còn hy vọng Nguyên Vương có thể buông xuống thành kiến. Chu toàn đại cuộc. Thanh âm mặc dù bình thản. Nhưng cũng có ý cảnh cáo. Hạng Khởi lập tức không nói. Hắn là Nguyên Vương. Nhưng cùng thượng trụ quốc vẫn là có chênh lệch. Có Độc Cô Tín che chở. Hắn cũng không thể cầm Hạng Thái như thế nào. Hắn cũng biết nguyên nhân. Bởi vì Hạng Thái cho hắn gánh nồi. Chia sẻ tội của hắn trách. Cái gì thượng trụ quốc. Thật ra thì cũng là một phế vật. Hạng Khởi thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta diệt Vương Khang. Để cho tất cả mọi người đều xem. Ta Nguyên Vương mới là lợi hại nhất. các ngươi đều là chút phế vật. Theo thời gian rời đổi, Thơm Sông nơi này tư thế cũng là càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì Vương Khang đại quân sẽ tới. Giống nhau, bởi vì các nơi dân tị nạn chạy trốn đến đây. Miệng truyền miệng, làm cho Vương Khang thanh danh vậy truyền bá càng ngày càng rộng. Dân tâm thay đổi. Đối với lần này, Hạng Chi Vinh lựa chọn cao áp chính sách. Đơn giản là giống như chữ viết ngục. Chỉ cần có phát hiện chưa rõ thảo luận tương quan sự hạng, trực tiếp giết chết, không lưu chỗ trống. Bởi vì buông tha cái khác địa vực, tử thủ Thơm Thành, điều này sẽ đưa đến có rất nhiều dân tị nạn vọt tới. Nhưng lúc này tuyên bố Thơm Sông lại nữa tiếp thu dân tị nạn, như vậy thì làm cho bên ngoài thành hình thành từng cái một dân tị nạn quật, mà những người này chỉ có thể chờ chết. Đủ loại dưới, dân oán sôi trào, chèn ép chỉ có thể khống chế tạm thời, nhưng không cách nào vĩnh viễn khống chế. Nhưng chèn ép tới cực điểm, liền sẽ tạo thành phản kháng thế. Hương Hà Thành bên này mấy ngày liên tiếp khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Hạng Thái lại có mới trước. Hắn bị Độc Cô Tín an bài đi huấn luyện tân binh, đồng thời kiêm là thống soái. Những tân binh này căn bản đều là gần đây mạnh bắt được. Nhưng ở Hạng Thái huấn luyện hạ, đã có chiêu có thức. Chiến tranh bước chân tới gần. Theo cha địch quân tối đa chỉ có 5 ngày là có thể đến. Tiếng gió hạc lệ, Hương Hà Thành đường phố cũng trống rỗng. Có địch quân muốn công tới nguyên nhân, nhưng không phải chủ nhân. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, địch quân vào thành là không giết người, còn không dùng giao lương thực. Chủ yếu vẫn là Hạng Chi Vinh chọn lựa cao áp chính sách. Mọi người cũng không dám tụ tập. Ai, thật là phiền toái. Dưới tình huống này, tình báo đều không thể thật tốt truyền. Hạng Văn phát câu kêu ca. Hắn tiếp xúc Hạng Thái sau đó, cũng không có rời đi, mà là lưu lại, quảng cáo. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành Vương Khang giao phó, đảm nhiệm người chỉ điểm, vốn cũng không phức tạp. Nhiều dân tị nạn tràn vào Hương Hà Thành, thành che chở tốt nhất, mà hiện tại bất đồng. Hạng Văn thận trọng ra phố, vận khí không tệ, không có gặp phải vặn hỏi. Thật ra thì gặp phải vậy không có sao. Hắn họ Hạng, hơn nữa còn có Hạng Thái chăm sóc, vẫn là rất an toàn. Chỉ là hắn chẳng muốn sinh nhiều rắc rối, không tới bất đắc dĩ lúc đó, không dám bại lộ thật tên họ. Bởi vì hắn là từ Trường Ninh Thành tới, nếu như sâu tra, có lẽ sẽ đưa tới hoài nghi. Hạng Văn đung đưa, đi tới một nhà quán rượu. Nhà này quán rượu ngày thường làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng gần đây nhưng rất vắng vẻ. Hạng Văn đi thẳng tới quầy, cùng chủ quán tùy ý trò chuyện mấy câu. Hắn rời đi, hắn tới là liên hệ, nói chính xác là lấy tình báo. Ai có thể nghĩ đến, nhà này quán rượu nhưng thật ra là địa võng thiết trí một cái tình báo đứng. Không thể không nói thật đúng là cao minh à. Hạng Văn nhận được tình báo liền nhanh đi tìm Hạng Thái. Đại nhân sẽ ở 5 ngày sau đến Hương Hà Thành, đến lúc đó cần Hạng Thái phối hợp. Hạng Văn biết, nhiệm vụ này đã đến cuối cùng, mấu chốt một bước tới. Hương Hà Thành quân coi giữ mặc dù đám người ô hợp chiếm đa số, nhưng binh lực chiếm ưu, có thể ở tổn thương không lớn dưới tình huống thắng giành thắng lợi. Há chẳng phải là tốt hơn? Hạng Văn càng phát ra bội phục vị kia lớn đầu người não. Hắn đi tới Hạng Thái phủ đệ. Đến lúc buổi tối, Hạng Thái mới trở về. Hai người đi tới một căn mật thất. Hạng Văn nói thẳng, đại nhân mệnh lệnh tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.